Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 44. Trời vẫn nắng như thế. Mùa hè ở Trung Châu nhìn qua có vẻ như mọi năm. Nếu bờ trên thật cao nhìn xuống sẽ thấy trừ nóng hơn thì chẳng có gì khác lắm. Nhưng nếu cầm ống nhòm soi vào nhân sinh bách thái sẽ thấy nhiều thứ thú vị. Đôi khi chuyện phát triển rất quỷ dị khó lường, ví như đối với Hàn Đông Cang mà nói là như thế. Chuyện ở khu phong cảnh xảy ra với người khác thì hắn không dám đánh giá bừa bãi, nhưng xảy ra với Diệp Soái thì 8 phần 10 có điều gì kỳ quái rồi. Liên tục vài ngày hắn chỉ sợ tin tức kia phát ra gây ra rùng beng lớn, sau đó là truy cứu trách nhiệm, thì mình cũng không tránh khỏi liên quan. Có điều kỳ lạ một cái là, 3 ngày sau tổng biên tập, giám đốc tờ báo gọi Hàn Đông Cang vào văn phòng cổ vũ khích lệ một phen. Có chút mơ hồ, lờ mờ đoán ra cái gì đó lại không dám khẳng định. Lại qua vài ngày nữa, trong tờ báo truyền ra tin chính thức ký hợp đồng với một số thực tập sinh, chuyện này làm Hàn Đông Cang chột dạ. Loại chuyện này phải bỏ tiền ra lo lót mà hắn thiếu là tiền. Có điều quái lạ, Hàn Đông Cang còn đang tính toán xem phải đi tới nhà ai, bưu xén bao nhiêu thì danh sách đã được công bố. Hàn Đông Cang nhìn một cái thấy ngay tên mình xếp chót, thế là hắn mừng phát cuồng. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ cũng làm 2-3 nơi rồi, cuối cùng cũng có thể yên ổn. Cho tới ngày chính thức được ký hợp đồng mời đồng nghiệp trong tờ báo ăn cơm, có một phóng viên lâu năm uống rượu vào, vô ý tiết lộ phí bằng bỏ ra 40 vạn, tức là phân gạch quảng cáo nửa năm ra cho tờ báo bọn họ. Hàn Đông Cang mới có nhận thức rõ ràng, tất cả là do anh chụp ở khu phong cảnh mà ra. Mình vất vả 10 năm, cần cù miệt mài làm việc, không bằng mấy hình ảnh chụp trộm bất lương. Có đôi khi, chuyện phát triển luôn ngoài dự liệu, ít nhất mùa hè năm nay của Lê Trinh Nghĩa là thế. Lượng tiêu thụ đột nhiên tăng vọt, một thời gian giảm xuống, Lâm Bằng Phi nằm viện. Lượng tiêu thụ lại tăng vọt, hắn cảm giác cơ hội tới rồi. Khi gật đầu cung cấp hàng cho Đỗ Ngọc Phân, hắn chỉ bất đắc dĩ, nhưng há lại chẳng mừng thầm. Nhưng chuyện tốt chỉ kéo dài 3 ngày, sau đó lượng tiêu thụ lại giảm mạnh, bằng với mức độ xuất hàng vào đầu tháng 5. Đỗ Ngọc Phân ngừng lấy hàng, chẳng nói gì hết, không lấy là không lấy thôi, dù sao hai bên chỉ giao dịch từng ngày, không ký hợp đồng. Lý Trinh Nghĩa có chút chột dạ, lại không thể bỏ thể diện xuống gọi điện cho Đỗ Ngọc Phân hỏi nguyên cớ. Thế là hắn lén lút chạy tới khu phong cảnh nhà ga một chuyến. Vừa tới nơi liền trố mắt, ngập trời là Coca-Cola quả phi bằng, loại đồ uống hối nguyên đủ các loại bao bì, thêm vào cả ác nhi mã, âm hồn bất tán, xếp chật kín các kệ. Hắn chạy một vòng, tới tận cả quán nhỏ bán lẻ để xem, nhưng đã không còn thấy Pepsi đâu nữa rồi. Dù chỉ là một chai, không cần nói cũng biết, Diệp Soái đã cùng phi bằng đạt được thỏa thuận nào đó. Hắn chỉ không hiểu làm sao mà Lâm Bằng Phi nuốt trôi được cục tức đó. Được lắm, nhưng có hơn chục ngày tăng vọt, thành tích coi như hơn năm ngoái rồi. Lý Trinh Nghĩa tự an ủi bản thân như thế, song hắn cũng biết hỏng chuyện rồi. Lại qua vài ngày nữa, lượng tiêu thụ của Chính Nùng ngày một giảm, xuất hiện nhà bán buôn dưới cờ có lượng tiêu thụ bằng không. Lý Trinh Nghĩa phát hoảng, phái nhân viên đi tìm hiểu mới phát hiện trước kia ở nhà ga nào là nhân viên nào là phục vụ viên ga bằng vào quan hệ cá nhân đưa hàng vào nhà ga bán, thế nên rất loạn, dẫn tới mất kiểm soát chất lượng, lộn xộn thị trường. Nhưng mà nhà ga phía Tây đưa ra chính sách nội bộ rồi, chỉ có khép kho hàng nội bộ nhà ga xuất hàng mang lên tàu, hàng hóa nơi khác không nhận, phát hiện người tự ý mang lên tàu khai trừ. Ai cũng biết là chuyện gì rồi. Đám con cháu nhân viên nhà ga hưởng lợi tất nhiên là lớn tiếng ủng hộ. Lý Trinh Nghĩa hô lớn thất sách, lúc này còn thấy diễn gì nữa, vội vàng hẹn gặp Đỗ Ngọc Phân. Vốn tưởng hiện giờ thị trường đã ổn định, Chính Đồng đã đứng vững, trên không cướp thêm được thị phần của phía băng, dưới chẳng sợ công ty nhỏ nhảy vào phao đám, đổi việc Đỗ Ngọc Phân cũng chẳng sao, lại tiết kiệm được một phó tổng lương cao. Ai ngờ khéo quá hóa vụng, đám dễ cỏ mà Đỗ Ngọc Phân nhìn chúng sắp tạo nên sự nghiệp rồi. Làm thế phải chăng mất mặt quá, dù sao là mình đuổi người ta đi, giờ lại phải nói ngon nói ngọt, không phải mất thể diện à? Ngàn vạn lần đừng nghĩ thế, người làm ăn thì ai cho bú làm mẹ, ai có tiền là cha. Giờ biết Đỗ Ngọc Phân có thể có tác động tới đám Diệp Soái, bảo hắn gọi là bà cô tổ cũng được. Chỉ là bà cô tổ giờ cao giá rồi, Lý Trinh Nghĩa hẹn mấy lần mà trả được, hắn hồn siêu phách lạc ngồi trong văn phòng công ty. Cứ thế này chỉ một thời gian nữa thôi, công ty Chính Nùng sẽ rớt xuống ngang hàng với mấy thương hiệu Lục Nhĩ, Lam Môi. Có đôi khi chuyện phát triển làm người ta giờ khóc giờ cười. Đối với đồn trường bạch của khu phong cảnh chính là như thế. Sự kiện trị an khu phong cảnh trôi qua 10 ngày mới có manh mối. Dân cảnh tra ra, đúng là người lái xe ba bánh kéo sập lán của Phi Bằng, không cũng hỏi ra được làm người ta giờ khóc giờ cười. Tên này vốn là công nhân đào kênh, đang lái xe đi thì có người chặn đường nhờ chút việc, trả cho hắn một bao thuốc lá Hoàng Kim Diệp, loại 4 đồng một bao. Ai nhớ, là người đồng hương ở Đại Nguyên, trông thế nào nói không rõ, tên là gì không nhớ, hỏi đi hỏi lại không có giá trị. Vì thế phạt hắn 3.000 đồng, kết quả xử lý giao về phân cục, phân cục không hồi âm. Phân cục không hồi âm đã đành, không ngờ Phi Bằng hồi âm, tặng cho lá cờ gấm thiếu chữ vàng trên cờ đỏ. Bảo vệ ổn định xã hội, bảo vệ tài phú nhân dân. Đồn trường bạch giờ khóc giờ cười, lén hỏi Diệp Soái thế là sao. Diệp Soái bảo không sao đâu, trao đi, giờ Phi Bằng là đồng bọn của chúng ta rồi, phân cục không quản đâu. Thế là lá cờ gấm kỳ quái treo trong phòng đồn trường bạch. À phải, còn dân công bị phạt tiền, hắn làm gì có tiền, giam 3 ngày còn phải cho hắn ăn, đến ngày thứ 3 chả ma nào hỏi tới, đồn trường bạch thả quách cho đỡ tốn. Vậy mà chưa hết, thôn Ngũ Long lại tặng cờ gấm, bị trường thôn nữa ít gặp, chỉ thích câu cá không quản việc. Vậy mà lần này đi đầu, ngồi trong văn phòng đồn trưởng, mười mấy người khen ngợi đồn trường bạch lên tận mây xanh. Tặng một lá cờ nát thôi, mười mấy người kia hun hết bao gói thuốc lá tốt chiêu đãi khách của đồn trường bạch. Tiến người đi rồi, đồn trường bạch nổi kích động muốn đốt cờ. Có đôi khi chuyện phát triển theo hướng như có ma xui quỷ khiến. Diệp Soái tới bệnh viện thăm bệnh, có được quyền phân phối hàng chính thức của Phi Bằng. Có điều trong miệng người ngoài lại khó nghe vô cùng. Nói cái gì mà đám tạp nham đó rốt cuộc chả làm nên trò trống gì, dưới áp lực của Phi Bằng phải cúi đầu vẫy đuôi rồi. Tin đồn đồ kiểu, có điều tư tưởng chung là tiểu hộ làm sao đấu lại công ty lớn, đúng không? Đừng nói người ngoài, ngay cả mấy người anh em xung quanh cũng không tán đồng hành động của Diệp Soái. Trừ Trình Dương hiểu được nỗi khổ tâm của Diệp Soái, trừ Đỗ Ngọc Phân tán thưởng nhãn quang của Diệp Soái, số còn lại cảm thấy mất mặt. Mấy thằng ngốc kia nghĩ, giờ không những phải bán hàng cho Phi Bằng, giá kênh phân phối còn trả thêm phí vận chuyển. Đã thế, quản kho của Phi Bằng là thứ khốn nạn, nhét cho toàn hàng sắp tới hạn. Chưa hết, lại còn bị các đại lý khác chế nhạo. Nhập hàng của Phi Bằng có nghĩa là giảm lượng hàng của các đại lý khác. Hậu quả là va chạm không ngớt. Người ta ngại Phi Bằng chứ khinh anh em họ, đôi lúc phân phối hàng trùng nhau thành trừ nhau, đánh nhau. Mỗi lần đám anh em kêu ca, trước kia muốn nhập ai thì nhập tự do, sung khoái biết bao, giờ bị buộc vào Phi Bằng, phải trợ mặt người quen cũ, Diệp Soái lại khuyên giải. Các anh em, trong túi có tiền là được rồi, cần thể diện làm gì, đem cái mặt đi có quẹt thẻ thanh toán được không? Có mời gái ăn cơm được không? Người ta nói gì thì nói, chúng ta đóng cửa đếm tiền là được. Lại qua một thời gian nữa, liên tục nhiều ngày tiêu thụ ổn định, tiền vào túi đều đều, chả ai nói gì tới thể diện nữa. Ngày hôm đó, Hà Nông Cang từ trong phòng tổng biên tập đi ra, mặt hớn hở, ký kết hợp đồng chính thức đôi, lương tăng hơn 1.000 kia. Hơn nữa, giờ có quyền ký tên dưới bài viết của mình, không như thực tập, viết xong phải có người duyệt, bài báo vì thế cũng ghi tên người ta. Mặc áo gấm không thể đi đêm, nhân lúc rảnh chạy tới gian vệ sinh, Hà Đông Cang gọi điện cho Diệp Soái. Alo, Diệp Soái, báo cho cậu một tin mừng. Tô Thành phong viên chính thức rồi, thật là không dễ dàng. Không nhiều lời nữa, trưa nay mời cơm. Hả? Dám không đi, cẩn thận, tôi tới tận nơi tóm cổ đi đấy. Diệp Soái đồng ý đôi, đang nói giờ lại có cuộc gọi khác. Hà Đông Cang thấy số của phóng viên Vu, vội đá anh em nhận máy. Bên kia truyền tới giọng rất êm. Tiểu Hàn, tôi là Vu Phương Mẫn, còn nhớ không? Có chị nói kìa, sao tôi dám quên chị? Chị Vu, có chuyện gì thế? Ừ, tin tức lần trước không tệ, tôi thấy nên cảm ơn cậu. Chị khách khí làm gì, do tổng biên tập bên tôi an bài, tôi chỉ là chân chạy thôi. Đừng khiêm tốn, nếu không có tin tức này, tôi không được phần thưởng nửa năm của đơn vị. Thế nào, mời cậu ăn cơm, có thời gian không? Có. Hết giờ làm tôi đợi ở khách sạn Lệ Hoa, cách tòa báo của cậu không xa. Hà Đông Cang đồng ý không cần suy nghĩ. Lần trước tiếp xúc với nữ phóng viên đài truyền hình này đôi, rất xinh đẹp, rất biết nói chuyện, cũng rất làm người ta ngơ ngáy. Biết đâu Hàn Đông Cang rửa mặt soi gương, nhìn qua sáng ngời ngời, nhìn kỹ đẹp trai lồng lộng, nói không chừng người ta trúng thích xét ái tình. Đang tự tương tư thì điện thoại của Diệp Soái gọi tới, chợt như đã chuyện mời đám anh em ăn cơm, nhận máy vội vàng nói: "Diệp Soái, ngại quá, chuyện ăn cơm phải hủy rồi." "Đùa tôi đấy à, có biết thời gian của tôi bây giờ quý thế nào không? Mỗi phút kiếm được mấy nghìn đấy." "Bớt chém đi, hết cách. Mỹ nữ mời tôi ăn cơm, tôi ngại không từ chối được. Đừng có nói tôi trọng sắc khinh bạn. Bao năm qua tôi bò vó một mình dễ dàng lắm sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội. Được hay không thì dựa vào nỗ lực bản thân. Cậu thì ra đìa đã, hôm khác tôi mời mấy anh em." Hàn Đông Cang ngại ngùng nói: "Còn mẹ nó, thực ra tôi cũng đang định nói với anh. Có mỹ nữ mời tôi ăn cơm, anh ra rìa rồi, ha ha ha." Đúng 12 giờ, Diệp Soái ăn mặc chính thức đợi taxi, đứng ở cửa khách sạn Lệ Hoa. Khách sạn ở cuối đường văn hóa này khá có cấp bậc, y bất giác nhìn lại trang phục của mình, cũng có đẳng cấp lắm. Tự tin sải bước vào trong, từ xa, giám đốc Liêu cao ráo và sư An Ni lên đón. Bên cạnh còn có một mỹ nữ khác, cao ráo rực rỡ thu hút mọi ánh mắt, là Lôi Hân Lôi, vừa là bạn học, vừa là bạn gái cũ của bạn mình, là hoa khôi năm xưa của Đại học Trung Châu, còn là người Diệp Soái thầm thương trộm nhớ chưa một lần có cơ hội thổ lộ. À đúng rồi, còn chính là sư tỷ tài nữ làm đã bài thơ truyền kỳ của Đại học Trung Châu mà Diệp Soái từng đọc cho Vương Tuyết Na nghe. May nhờ có Lôi Hân Lôi mới mời được Diệp Soái, bốn người bắt tay nhau hàn huyên vài câu tới phòng bao. Quán nhỏ ăn mùi vị, quán lớn ăn hoàn cảnh, xưa nay là thế. Vào phòng bao liền thấy bàn trải khăn trắng muốt, dụng cụ tinh xảo, bốn người hai nam hai nữ rất vừa vặn. Giám đốc Liêu và Diệp Soái ngồi bên trái, Lôi Hân Lôi ngồi bên phải, sư An Nhi xoay lưng vào cửa thành nha hoàn phục vụ. Vừa gọi món xong, Diệp Soái nhìn giám đốc Liêu dự phòng trước: "Giám đốc Liêu, anh tìm tôi vô ích, tôi và Lâm Bằng Phi không có quan hệ gì, không tin anh cứ hỏi Hân Lôi. Vấn đề công ăn việc làm của tôi còn chưa được giải quyết, tôi thực sự không giúp được anh." Rất thẳng thắn, Lôi Hân Lôi cười. Diệp Doãn cũng lén đưa mắt liếc nhìn hoa khôi năm nào, lông mày tỉa cầu kỳ, trên người mùi đất hoa rất đậm, so với thời ở trường càng đẹp hơn vài phần, nhất là khi cười cả mắt cũng cười, vì nữ nhân mười phần thoát hẳn vẻ thanh thuần non nớt rồi. Diệp Doãn không khỏi thầm suy đoán, đóa hoa này đã bị Hàn lão đại hủy hoại chưa? Nếu chưa bị, chắc mấy năm qua cũng có người khác hái rồi. Liêu Hậu Khanh cười thoải mái: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thực sự không phải vì chuyện đó mà tới. Nhân tài có thể làm trọn vẹn bài kiểm tra của chúng tôi không muốn bỏ qua. Diệp Soái, tham gia duệ sĩ đi." Không thấy trả lời, Diệp Soái ngồi ngay ngắn, chỉ có mắt là lệch, vẫn đang liếc Lôi Hân Lôi, dùng khóe mắt thôi, có điều quan sát cực kỳ tỉ mỉ. Ngón tay dài mảnh khảnh, móng tay cắt ngắn, không phù hợp với cô gái trang điểm cầu kỳ. Vậy thì chỉ có khả năng do phải dùng máy vi tính nhiều. Nhìn kỹ hơn, đầu ngón tay hơi thâm, đúng là do gõ bàn phím lâu năm. Đồng hồ đeo tay không nhìn ra thương hiệu, là thứ thực dụng chứ không phải để khoe. Dài tay, cổ không có đồ trang sức, túi xách là hàng nhái. Tuy làm cầu kỳ nhưng vẫn là thứ hàng nhái, hơn nữa viền đá sờn, màu nhạt. Trông qua hoa khôi năm xưa vẫn xinh đẹp rực rỡ, nhưng tình huống thực sự e là không khác lão Hàn là bao. Ôi, hoa khôi đúng là không có tầm nhìn, trước kia theo mình đã tốt rồi. Anh đây trước năm 30 tuổi dư sức mua nhà mua xe. Diệp Doãn ngắm nhìn Lôi Hân Lôi, trong lòng sinh tâm tư siêu vẹo. Sao trách y được, cô gái mà y thầm mến mộ, không với tới lại gọi điện hẹn y, mà Diệp Doãn khéo léo từ chối mấy lần rồi đấy chứ. Như vậy mình có theo đuổi cô ấy thì cũng không tính là có lỗi với anh em, đúng không? Trong túi rủng rỉnh tiền rồi, đến hoa khôi cũng dám dòng ngó. Diệp Soái, Diệp Soái! Lưu Hậu Khanh gọi hai tiếng, Diệp Soái mới sực tỉnh. Sư An Nhi sớm nhìn ra rồi. Lôi Hân Lôi cũng biết Diệp Soái nhìn trộm mình, cô đã quen với chuyện đó, không bật ý, chỉ có chút tự hào. Anh thấy lời vừa đời của tôi thế nào? Được, nói không tệ. Diệp Soái thuận miệng trả lời Lưu Hậu Khanh. À, vậy thì hoan nghênh anh gia nhập. Liêu Hậu Khanh đưa tay ra bắt tay Diệp Soái mừng khôn xiết. Diệp Soái hồ đồ bắt tay hắn. Gia nhập cái gì? Hả? Tôi mời anh gia nhập duệ sĩ, anh nói được mà. Thực ra từ lúc xem bài kiểm tra của anh tôi đã muốn gặp anh rồi. Gặp một cái quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi nghe nói Anh cướp của Phi Bằng hai thị trường lớn đúng không? Năm nay chuyện tuyển nhân viên mới chúng tôi gần như đã bàn bạc xong, vì anh mà gác lại. Giám đốc Liêu tất nhiên cho người đi điều tra kỹ càng, ngày càng đánh giá cao Diệp Soái. Lôi Hân Lôi được mời tới hỗ trợ trêu một câu: Diệp Soái, đừng làm cao như thế chứ, tôi phải mời anh mấy lần đấy, sao thế, phát tài rồi quên bạn học cũ à? Diệp Soái ngượng ngập: Còn chưa phát tài mà. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Sư An Ni tiếp lời: Thị trường nằm trong tay anh, do anh định đoạt. Đừng nói anh thành đối tác của Phi Bằng, anh biết mỗi năm họ chọn cấp chủ quản nghiêm thế nào không? Tốt nghiệp đại học chính quy, có 3 năm kinh nghiệm trở lên, có thành tích thực tế, ngay từ khi vào làm lương đã cao. Diệp Soái thắc mắc: Mọi người cũng biết tôi đang bán đồ uống rồi, với tôi vào rưỡi sĩ làm gì nữa? Người anh em, nhãn quang nên nhìn xa một chút, anh xem thân phận của tôi. Liêu Hậu Khanh lấy danh thiếp, lật mặt sau ra: Tôi không chỉ là giám đốc khu vực Trung Châu của Duệ Sĩ, còn là cố vấn nguồn nhân lực của mấy công ty, có ẩm thực, có IT, tiếp xúc nhiều ngành nghề, sau này có lợi. Ồ, tôi hiểu rồi. Diệp Soái gật gù. Tức là tôi không cần đi làm, sau đó có nghiệp vụ mang về công ty là có thu nhập chứ gì? Đúng thế, dựa thành tích trả thù lao, thiên kinh địa nghĩa. Ví như tôi nhận lấy nghiệp vụ tuyển dụng của Phi Bằng, Phi Bằng trả thu chi phí, sau đó người ứng tuyển trả thu chi phí. Tiếp đó nữa tôi thu số tiền này về, chúng ta phân chia riêng với nhau đúng không? Sau đó bình thường kệ họ, hỏi han qua loa cũng có tiền. Lôi Hân Lôi phi cười, giám đốc Liêu cười hơi gượng. Đúng là thế, chúng ta bán nhân lực dựa theo giá thu phí thôi. Rượu đã lên, Diệp Soái rót rượu, nâng ly. Tôi tới công ty anh trả tôi bao nhiêu? Chưa nói phần trăm, nói lương tháng đi. Người đòn tiền lương thẳng thắn như Diệp Soái thực sự mới tới lần đầu. Sự An Đi và Lôi Hân Lôi nhìn nhau, đoán chừng chẳng kẻ săn đầu người nào dám săn vị này về. Chẳng qua là giám đốc Liêu thấy vị này có giá trị lợi dụng, nhưng lương tháng thì gặp khó rồi, tính toán cao thì không đáng, thấp thì người ta không làm, cân nhắc một chút nói. Tính theo mức chủ quản của công ty chúng tôi, thấp nhất 6.000. Không làm, thấp quá. Diệp Soái đáp chẳng cần nghĩ. Hai cô gái vừa nhấp ngụm rượu đã suýt sặc. Mức lương này ở Trung Châu khá cao rồi. Sư An Ni lương tháng chưa tính nghiệp vụ chỉ 3.000. Lôi Hân Lôi khá hơn một chút cũng chỉ có 4.000. Mức lương này là mơ ước, là mục tiêu phấn đấu của hai cô. Vậy mà Diệp Soái từ chối dứt khoát. Chẳng lẽ bán đồ uống kiếm về sao? Hai cô gái bán tin bán nghi. Giám đốc Liêu không dám tùy ý chào mời nữa, khách khí hỏi: Vậy mức lương kỳ vọng của anh bao nhiêu? Diệp Soái báo ra ngay: Lương tháng 1 vạn, cấp xe, xe không dưới 20 vạn, thêm phí ăn ra. Giờ tôi chưa có chỗ ở, các công ty lớn tuyển người giờ là thế, tuyển vào một cái phân phối luôn cho nhà xe, chỉ thiếu vợ. Lôi Hân Lôi có chút hối hận vì nhận lời làm trung gian mời Diệp Soái đôi. Sự An Đi ngơ ngẩn, nói thật hay đùa thế? Liêu Hậu Khanh nói không ra lời. Nếu làm theo như thế thì đầu tư quá lớn, nguy hiểm quá cao. Sorry, tôi đi rửa tay chút. Diệp Soái đứng dậy cáo từ, coi như cho người ta thời gian cân nhắc. Ra ngoài nghĩ tới khuôn mặt như quả mướp đắng của Liêu Hậu Khanh, không nhịn được cười. Mẹ nó, toàn là tự hại người, muốn trục lợi từ anh đây à, chả biết ai kiếm từ ai đâu. Món ăn đầu tiên vừa lên, còn chưa động đũa thì khách đã đi mất rồi. Không khí trong phòng hơi trầm, mất một lúc giám đốc Liêu mới miễn cưỡng nói một câu: Hân Lôi, người bạn học này của cô rất cá tính. Anh ấy luôn cá tính như vậy đấy. Lôi Hân Lôi trước đó luôn nhấn mạnh với Sư An Ni rồi, người bạn học này của mình là thịt chó không thể đặt lên bàn tiệc. Lần trước mời Hàn Đông Cang, hắn cũng nói lời tương tự. Qua buổi gặp mặt này cũng thấy tính cách năm xưa chưa đổi là bao. Lạ là công ty lớn như Duệ Sĩ lại cứ đeo bám y không thôi. Giờ gặp phải tình cảnh này đây, làm ai cũng ngại ngùng. Ừ, hai người học với nhau bao lâu? 4 năm đại học, nhưng chúng tôi không cùng lớp. Vậy ấn tượng của cô ra sao? Ấn tượng à? Ý tôi không nói chuyện nam nữ, tôi muốn hỏi là cô thấy anh ấy có biểu hiện gì hơn người không? Giám đốc Liêu uyên chuyển hỏi, vừa rồi nhận ra Diệp Soái nhìn trộm Lôi Hân Lôi tới thất thần, nhưng không trách được. Hắn cũng công nhận Lôi Hân Lôi là mỹ nhân hiếm có. Nửa năm trước chính Duệ Sĩ đã tiến cử Lôi Hân Lôi cho một công ty xuất nhập khẩu. Ông chủ công ty nhìn một cái là vừa ý ngay. Quá nửa là do dung mạo xuất sắc kia. Với dự sĩ mà nói, đó cũng là một tài năng họ kinh doanh. Nhưng Lôi Hân Lôi lại không hài lòng với công việc đó. Hiển nhiên cũng không phải là cô gái định dựa vào thân thể xinh đẹp để thăng tiến, nên vẫn qua lại với dự sĩ. Một cô gái vừa có dung mạo lại có tài hoa như vậy, khát vọng vươn lên như vậy, Lưu Hậu Khanh định nghĩa chỉ có hai chữ: đất đắt. Có điều lần này hắn không có tâm tư tán thưởng mỹ nhân. Hỏi thấy Diệp Soái, trên mặt Lôi Hân Lôi không có mấy biểu cảm, xem ra chẳng có ấn tượng sâu sắc gì về y. Lôi Hân Lôi nhíu đôi mày liễu, suy nghĩ một lúc lâu mới ngần ngừ hỏi: đánh nhau có tính không? Đánh nhau? Sư An thì kinh ngạc hỏi: đánh nhau. Sở trường khác thì tôi không nhớ ra, nhưng sở trường này thì cả trường chúng tôi biết. Trường năm thứ hai, anh ấy một mình dám lao vào đánh mười mấy sinh viên khoa thể dục, tất nhiên là bị đánh tơi bời. Sau đó anh ấy gọi tới hai mươi mấy người để báo thù, mấy chục người hỗn chiến từ ký túc xá ra thao trường, đánh dữ dội lắm. Cả chiều hôm đó nữ sinh không dám ra khỏi ký túc xá. Lần đó không ít người phải nhập viện, anh ấy suýt nữa bị khai trừ, phải học thêm mấy năm, cuối năm ngoái mới lấy được giấy tốt nghiệp. Lôi Hân Lôi giấu đi chi tiết vụ đánh nhau đó là do mình mà ra, nhắc lại sự kiện trôi qua 5 năm rồi, cô vẫn sợ kẻ đầu sỏ. Chính vì thế cô tránh xa người bạn học này. Nếu không phải Hàn Đông Cang và Diệp Soái là anh em thân thiết, mà khi đó cô lại là bạn gái của Hàn Đông Cang, khó tránh khỏi có tiếp xúc với Diệp Soái thì cô đã chẳng biết gì về y. Ai muốn tiếp xúc với thành phần cá biệt dính líu tới lưu manh xã hội đen như thế? Sự An Lì có nghi vấn: Hân Lôi, nếu tốt nghiệp không có bằng thì anh ấy làm sao tìm được công việc? Lần trước Hàn Đông Cang nói rồi đấy thôi, một năm anh ấy dăm ba lần đi tìm việc, thời gian thất nghiệp nhiều hơn thời gian đi làm. Ba năm qua anh ấy làm tới mười mấy công việc. Lôi Hân Lôi cảm xúc rất nhiều. Lúc ở trường học suy nghĩ đơn giản, ai học giỏi hơn thì tương lai tốt hơn, nhưng mỗi người sẽ thành thế nào thì nhiều năm sau lại mới thấy. Ai có thể nghĩ hoa khôi tài nữ của trường lại chẳng bằng cỏ đôi chó chứ? Đúng rồi, giám đốc Liêu, bảo phóng viên Hàn cũng nộp cho tôi một bản lý lịch. Tôi cảm thấy anh ấy khá đáng tin, nói chuyện không tầm thường, chuyên ngành chắc chắn, có không ít bài viết trên báo tỉnh. Sự An Nì nhắc khẽ, coi như báo đáp lần trước Hàn Đông Cang mời khách. Khi đó Hàn Đông Cang than thở nhiều năm không được làm phóng viên chính thức, muốn tìm việc khác. Giám đốc Liêu lắc đầu. Ngòi bút hào hoa, nói chuyện ứng cảnh, người như thế thì thiếu gì, có thể giới thiệu vài công ty. Tiểu sư, cô cũng tiếp xúc với Diệp Soái, cảm giác thế nào? Cảm giác giống như một tên vô lại. Sư An Nì thành thật nói, gặp Diệp Soái mấy lần, cảm giác đều như thế. Lôi Hân Lôi thì nghĩ tới câu đố Diệp Soái gài Sư An Nì nên phì cười, bị Sư An Nì lơ một cái. Vậy nếu cô thấy nếu người này tới dự sĩ của chúng ta thì sao? Anh vẫn muốn tuyển anh ta à? Lôi Hân Lôi bị mắt giật một cái. Nếu điều kiện vô lý thế mà cũng đồng ý thì còn lẽ trời nữa thôi. Vì thế phản ứng trước cả Sư An Nhi. Các cô không biết rồi, bây giờ không phải vấn đề tôi muốn tuyển hay không, mà người ta có gia nhập hay không. Chắc các cô hẳn không biết thị trường đồ uống. Tôi có thông qua người quen ở phi bằng tìm hiểu, giờ Diệp Soái thông qua phi bằng phân phối hàng, mỗi ngày nhập hơn 7.000 két nước ngọt các loại, hơn nữa số lượng còn đang tăng lên, bình quân mỗi két ăn chênh lệch 5 đồng. Cô tính xem thu nhập mỗi ngày của Diệp Soái là bao nhiêu? Giám đốc Liêu nghiêm túc hỏi. 75 3,5 vạn một ngày á? Sự An Nhi hết hồn. Mỗi tháng chẳng phải là kiếm gần 100 vạn cơ à? Lôi Hân Lôi sốc nặng, người ta làm một tháng bằng cô làm mấy chục năm. Không nhiều như vậy đâu. Diệp Soái đã tổ chức một đội ngũ của mình, thế nên phải chia tiền cho họ và các chi phí khác, nhưng tuyệt đối không ít. Mỗi tháng kiếm ít nhất là 10 vạn có thể. Các cô không biết anh ấy cướp thị trường của phi bằng, đấu với phi bằng gần một tháng, kết cục vẫn kiếm được một chén canh. Thế nên điều kiện anh ấy đưa ra không hề cao. Cái tôi lo là anh ấy không thực sự muốn làm việc cho dự sĩ thôi. Tiết lộ của Lưu Hậu Khanh làm hai cô gái đi hết từ bất ngờ này tới cú sốc khác. Hay là thế này, Hân Lôi, cô và anh ấy là bạn học, dễ nói chuyện, thăm dò hộ tôi, đừng lo chi phí, chúng tôi chịu, còn cô không thích công việc hiện tại, có thể tới dự sĩ làm. Lôi Hân Lôi sao không nghe ra người ta muốn thông qua tuyển dụng mình chỉ để lôi kéo Diệp Soái. Mình làm nền cho một kẻ chẳng có gì hay ho, đúng là không có thiên lý nữa. Alo, Lão Hàn, Lại làm sao thế? Đừng nói là bị mỹ nữ cho leo cây nên định rủ tôi đi ăn nhé. Không có cửa đâu. Diệp Soái một tay cầm điện thoại, đang phun nước xe xe, gặp lại cô gái mình từng thầm thương trộm nhớ năm nào. Thực ra trong lòng rất khẩn trương, mà khẩn trương một cái thì móp. Cậu ở đâu thế? Hàn Đông Canh hỏi qua điện thoại. Tôi đang... Diệp Soái đang định trả lời, nghe thấy giọng như văng lên sau lưng, chẳng nghĩ gì xoay người một cái, thế là vào nước vẽ luôn một vòng cung rất đẹp vòng qua. Wow, sao anh lại ở đây? Ê ê ê! Hàn Đông Cang vội nhảy lùi lại, miệng hét lên, nhưng đã muộn rồi, giày da dính một ít, nồi khung chỉ mặt Diệp Soái. Còn mẹ nó, cố tình đúng không? Ha ha ha, súng của tôi lần đầu cướp cò lại bắn trúng anh em. Anh bước bầu rồi lão đại, trừ mỹ nữ ra, súng của tôi không gặp người khác. Diệp Soái chẳng xấu hổ mà còn cười ngặt nghẽo. Hàn Đông Cang không thèm chấp, thừa đó đổ vô lại của Diệp Soái cũng đi giải quyết, nhưng đứng cách chỗ Diệp Soái xa xa một chút, nơi đó vương vãi thấy mà cớm. Tôi không mời, sao cậu tới đây? Chỉ mỗi anh mời tôi chắc, mấy mỹ nữ đang xếp hàng mời tôi kia kìa. Muốn mời thì mời nhanh lên, nhưng mà phải đặt trước mấy ngày đấy. Xì, có mỹ nữ nào thèm đi mời cậu, mang ra đây cho anh kiểm tra thân thể, ha ha ha. Tuyệt đối là mỹ nữ, được anh thừa nhận. Thế em gái anh mời thì sao, có được không đấy? Không xử lý được thì để tôi. Tán gái dung đi tìm việc, anh không làm nổi có người làm thay. Thôi đi, cậu mà nhìn thấy cô ấy có mặt thèm chảy rãi. Hai anh em nhiều ngày không gặp đôi, nói chuyện tục tiếu luôn mồm. Giải quyết xong, lão Hàn để ý cách ăn mặc của Diệp Soái, vừa nhìn từ trên xuống dưới vừa tặc lưỡi. À à, bây giờ ăn mặc cũng đã ráng lắm, cả tháng rồi cậu không về nhà, kiếm được bao nhiêu, đủ cho anh em xảo không hả? Bán đồ uống thì được bao nhiêu, trung bình nhập mỗi chai 2,5 đồng, mang lên khu phong cảnh bán đắt lên được 3 đồng, còn đủ thứ chi phí, anh nói xem, kiếm thế nào? Diệp Soái trả lời đúng sự thực. Hàn Đông Cang làm sao biết được, mỗi ngày Diệp Soái bán hàng vạn chai. Vẫn nghĩ người anh em vất vả, bán sức kiếm lãi như trước, lại khuyên bảo. Sao cậu không chịu làm việc tử tế đi, bán đồ uống thì bán đồ uống, lại đi phá quán của người ta. Suốt ngày ở ngoài quấy rối, gây sự thì làm sao mà làm ăn tốt được. Nếu cậu mà chuyên tâm làm việc, cậu sẽ hơn người khác. Diệp Soái này, đừng bừa bãi nữa, kiếm một chỗ ổn định đi, 25 tuổi rồi đấy, thoát cái là 30. Thôi thôi, không nói chuyện cuộc sống, chỉ bán mỹ nữ. Lão đại, ai mời anh thế? Diệp Soái vội ngăn cản, lão đại có điểm không hay là rất thích dạy bảo người khác, mới cho làm ăn ngoài kia, hắn không hiểu nổi, nên quay lại đề tài chung. Nhắc tiếp chuyện này, Hàn Đông Cang nghênh mặt. Nữ phóng viên, chuyện này còn nhờ phúc của cậu, không có bài báo kia, tôi không gặp được phóng viên Bù, cậu biết cô ấy mà, trên thời sự hay thấy cô ấy ở hiện trường, mấy đứa các cậu mỗi lần xem cô ấy đưa tin đều dí mặt vào màn hình đó thôi. Tôi khỏi giới thiệu nha, không cậu lại sinh tâm tư méo mó. Diệp Soái xì một tiếng. Anh lên mặt cái đếch gì, biết ai mời cơm tôi không? Ai? Lôi Hân Lôi, bạn gái cũ của anh. Cái gì? Giật mình chưa? Ha ha ha, Hoa Khôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, đạp anh quay sang tôi rồi. Ha ha ha, sau này tôi gửi thiếp mời, đừng có trốn nhé. Hàn Đông Cang tóm cổ áo Diệp Soái. Cậu cố ý làm tôi khó chịu hả? Ha ha, đừng giận, cô ấy đến cùng Duệ Sĩ. Vẫn là chuyện kia, muốn mời tôi vào công ty. Diệp Soái vội giải thích trước khi lão Hàn lên cơn. Thật à? Ừ, còn có sữa ăn đi, Lưu Hậu Khanh. Hàn Đông Cang vỗ trán. Thôi xong rồi, Duệ Sĩ mù mắt đôi, tuyển một tên lưu manh vào săn đầu người, có mà săn gái ấy. À, anh nói đúng, lão đại, anh đúng là lão đại mà. Diệp Soái bừng tỉnh. Sao tôi không nghĩ ra còn có vụ này? Với thân phận của tôi đi ve vãn mấy cô bé chưa trải đời đang hoang mang tìm việc. Trời ơi, còn không phải bắn phát nào trúng phát đó. Tôi phải cân nhắc cẩn thận mới được. Việc này không trả lương cũng đáng rồi. Hai người bao hoa linh tinh, rời nhà vệ sinh vài bước. Hàn Đông Cang nhớ ra, nghiêm mặt giữ Diệp Soái lại. Cứ mãi tan phét với cậu mà quên mất. Tôi gọi điện là muốn nói với cậu. Điền viên bờ bình quả thì khu phong cảnh tìm cậu đấy. Có chuyện gì à? Diệp Soái lo lắng, không gọi điện mà tìm tới tận nơi thì có vấn đề rồi. Hàn Đông Cang gật đầu, tự nhiên có điều khó nói, ngập ngừng mãi đến khi Diệp Soái sút ruột mới nói ra. Điền viên thất nghiệp rồi. Anh làm tôi tưởng chuyện gì chứ? Diệp Soái giờ khóc giờ cười, không ngờ một tháng không gặp lại có biến cố này. Hỏi kỹ nguyên nhân mới biết, không phải tại Điện Biên, mà do ông chủ công ty bị người ta lừa. Có hai đợt hàng thông qua công ty vận chuyển bán ra ngoài, nhưng công ty vận chuyển đó mang cả hàng lẫn tiền thu hộ mà chuồn. Công ty lỗ mấy chục vạn không trả được lương, Điện Biên đã một tuần rồi không đi làm. Nghiêm túc mà nói, đây là chuyện nghiêm trọng. Điện Biên là cái tên thích uống nước hoa quả mà không đủ tiền mua, phải đợi Diệp Soái mua về uống ké, mất việc một cái đồng nghĩa với đói. Chuyện này để tôi xử lý. Thằng bông bự đó vất vả mấy năm vì cái công ty đó, cuối cùng ra đi tay trắng thế này, chắc đau lòng lắm. Hai người chia tay, Diệp Soái đồng cảm với Điện Biên. Mấy anh em tuy sống không sung túc gì, nhưng tình cảm rất tốt. Ai gặp nạn đều khiến người khác như chặn tảng đá trong lòng. Đi tới cầu thang, Diệp Soái mới nhớ ra có người đợi mình. Nhưng lúc này cả mỹ nữ cũng không có sức hút gì với y nữa rồi. Quay về phòng bao, ánh mắt Sư Anh Lì và Lôi Ân Lôi nhìn y đầy hâm mộ, nhưng Diệp Soái lại không nhận ra. Hai tay chắp lại, thành khẩn nói: "Xin lỗi giám đốc Liêu, tôi không tham gia bữa cơm này được nữa rồi. Người anh em của tôi có chuyện, tôi phải đi xem sao." "Hả? Chuyện gì thế? Chúng tôi giúp được gì không?" Liêu Hậu Khanh rất nhiệt tình. "Thật nghiệp ấy mà." "À, thế không phải vừa vặn à? Công ty chúng tôi chuyên cung cấp công việc." "Thôi, nó là cái thằng tôi trông còn chẳng ưa nổi, nó gì tới người ngoài, đánh chết nó cũng không đi phỏng vấn." Diệp Soái áy náy. "Tiền tôi thanh toán rồi, thực sự xin lỗi, hôm khác tôi mời." Nói xong vội vã rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tới cửa khách sạn, không ngờ Liêu Hậu Khanh đuổi theo, gọi Diệp Soái đi tới nói thẳng: "Diệp Soái, tôi chấp nhận điều kiện của anh, hôm khác tới công ty nói chi tiết." "Nói sau đi." Diệp Soái bỏ lại một câu, với taxi lên xe có vẻ gấp lắm. Có điều dáng vẻ đó lọt vào mắt Liêu Hậu Khanh giống như coi thường lương tháng một vạn, càng muốn tuyển y. Chỉ xe taxi nói với Sư An đi vừa tới nơi: "Thầy Trường, tôi bảo cô thế nào, một vạn cũng không mời được anh ta đâu. Người ta căn bản không thiếu tiền. Đáng tiếc, nếu chúng ta ra tay sớm hơn thì tốt rồi." "Giám đốc Liêu, công ty có mười mấy người bằng thạc sĩ, còn đi du học, làm việc 5 năm mới lên được vị trí chủ quản. Anh cho người ta lương khởi điểm cao như vậy, người khác sẽ dị nghị." Sư An Lì không phản đối tuyển Diệp Soái, nhưng phản đối đãi ngộ, chưa nói tới người nào khác. Chính cô nghe thấy điều kiện mà Liêu Hậu Khanh đưa ra đã có chút mất cân bằng tâm lý rồi. Phải biết rằng cách đây không lâu, Diệp Soái còn thấy Duệ Sĩ xin việc, mà Sư An Lì lại là người khảo sát, kết thúc không vui vẻ gì. Tuy không tới mức vì thế mà để bụng, nhưng nếu người điều kiện mọi mặt kém xa mình, lưng lại hơn mình mấy lần, có mà bình thản được. Liêu Hậu Khanh khoát tay: "Mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột đều là mèo tốt. Đây là thời đại của hiệu quả. Tôi chỉ nhìn thành tích, không nhìn thành kiến." Nghe vậy, Sư An Ni chỉ biết im lặng. Ông chủ thực dụng như thế, cô hận không thể học theo Diệp Soái, không thèm để ý. Có điều nghĩ tới mình chưa coi là mèo tốt nên không dám. Thôn Ngũ Lòng thực ra mà nói là một cái thôn nghèo. Đừng thấy thôn dân ở đây gần khu phong cảnh dễ kiếm tiền, mỗi vị trí thuê ở khu phong cảnh đều rất đắt đỏ. Bọn họ chỉ thuê được mấy gian hàng nhỏ, thôn dân đều là nông dân cả, vốn không nhiều, bán mấy đồ lặt vặt, mà mấy thứ này anh có tôi cũng có, chẳng có gì đặc sắc, chỉ dựa vào lượng khách lớn mà kiếm tiền rau cháo thôi. Hơn nữa du lịch có mùa, qua mùa một cái làm ăn ảm đạm, có ngày thu nhập chẳng đủ tiền quản lý. Nếu mà làm ăn tốt thì thanh niên trong thôn đã chẳng phải lên thành phố kiếm sống, không bán hàng thì chẳng có cách nào khác. Từ khi chính phủ quy hoạch khu phong cảnh đã lấy đi mất vườn táo vốn là thu nhập chân chính của bọn họ rồi. Còn thôn còn ít đồng ruộng đấy, nhưng mà vùng bán sơn cước ruộng chưa nhỏ, không tạo thành quy mô, muốn cơ giới hóa sản xuất cũng khó. Mà cả thôn nằm trong khuôn viên khu phong cảnh thật đấy, nhưng chẳng phải lợi thế gì, khoảng cách không đủ gần để được lợi từ lượng du khách lớn, lại bị hạn chế xây dựng nghiêm ngặt, tránh phá vỡ cảnh quan chung. Chẳng ai muốn tới đây đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn gì đó. Cứ thế thôn Ngũ Lòng ở vị trí rất lững lờ, nghèo vẫn hoàn nghèo, như bao thôn khác. Người trẻ tuổi gần như đi hết cả. Thường ngày trong thôn trừ chó chạy nhông nhông sủa ung oang ra thì rất buồn tẻ. Cho tới khi chàng trai đó tới, không thể nói là đem lại thay đổi nghiêng trời lệch đất gì, nhưng rõ ràng cái thôn nhỏ có sức sống hơn nhiều. Cái nhà cấp 4 cũ nát kia đã được sửa sang lại, tường quét bôi trắng, sân được dọn dẹp, làm phẳng, thành nơi chứa đồ uống cùng với món ăn vặt. Ngày ngày xe hàng qua lại, để mặt đường rộng ra cả mét. Những điểm khác nhất so với trước kia là không cần đợi tới tối là phải từ đây chạy khắp nơi tìm nguồn hàng nữa. Điền Viên và Bình Quả coi như cũng quen biết nhóm anh em của Diệp Soái, từ nơi này một cái liền được ân cần chiêu đãi. Cái tiểu viện này đã thành chốn trú chân của lão Bì và đám nhân công từ Tế Nguyên tới. Bếp núc nồi niêu có sẵn, giữa trưa nấu cá chép hoàng hà khoản đãi khách phương xa, thứ này có sẵn, chạy sang nhà Tím Mứa nhờ làm con gà luộc, vậy coi là bữa cơm khá tươm tất rồi. Nói thêm, Tím Mứa tên là Hứa Phân, gần 50, năm xưa bị tai nạn, chân trái hơi cả nhắc, không thể lên khu phong cảnh bán hàng. Nhà ở đầu thôn, thế là mở tiệm tạp hóa, bán đủ thứ lặt vặt. Bình thường chẳng bán được là bao, đồ trong hiệu cả đống thứ hết hạn. Từ khi có đám Diệp Soái từ đây kinh doanh khởi sắc hẳn, không chỉ bán hàng, đám Trình Quài lười nấu nướng, vài lần mua mì gói, nhờ Tím Mứa nấu hộ luôn. Cứ vài lần như thế, nhờ Tím Mứa không khác gì đâu bếp phục vụ riêng cho bọn họ rồi. Riêng bán hàng cho bọn họ cũng chiếm quá nửa thu nhập một tháng, Tím Mứa cười không khép miệng được. Khi Diệp Soái quay về thì người nghỉ trưa, người đi làm, Trình Dương cùng Điền Viên và Bình Quả đang uống tưng bừng. Bàn cơm tan hoang, bốn Diệp Soái còn sợ Điền Viên nghĩ không thông, giờ hay rồi, thằng này thần kinh như dây thừng, chẳng để ý chuyện thất nghiệp. Diệp Soái nhớ ra mình chưa ăn gì, nồi còn lại ít cơm. Trình Dương bảo, dưới bếp còn, chắc cũng gom góp được ít, coi như tạm liền đi chuẩn bị, không đủ thì bảo Tím Mứa làm thêm. Vừa ăn dưa chuột trên mâm, Diệp Soái vừa nhìn hai cái thằng béo gầy. Thằng béo không gầy đi, thằng gầy không béo lên, không thay đổi gì. Tới sao không gọi điện cho anh? Bình Quả, đặc biệt là mày đấy, giỏi lắm, hơn tháng rồi mày mới nhớ tới thăm anh. Em bận mà, không phải tới thăm anh đây sao? Tiểu Bình Quả ít tuổi nhất mà, ham vui. Lần này từ khu phong cảnh rất hiếu kỳ nhất là bộ dạng Diệp Soái bây giờ. Nhị ca, sao bảo anh phát tài rồi? Em thấy chẳng giống, chỗ này còn nát hơn nhà của chúng ta. Tiền phải kiếm từng xu một, không được mang tâm lý giàu lên trong một đêm, phải biết quý trọng tiền. Diệp Soái nghiêm mặt đăn dậy. Trình Dương bê thức ăn thừa vét từ bếp lên. Đừng nghe nó nói, nó giàu nhất trong số anh em chúng tôi. Tôi còn kiếm được mười mấy vạn, nó kiếm hơn tôi nhiều, mọi người cứ xẻo mạnh vào. Không phải chứ, Bình Quả giật mình, hơn một tháng mà kiếm những mười mấy vạn, bằng lương mấy năm của hắn. Mặt hắn hớn hở hẳn lên, rót nước cho Diệp Soái. Thì em phải lấy lòng, mau lên mông bơ, mau lấy lòng nhị ca. Đúng đúng, Điền Viên xứng người mấy giây, chạy tới làm bộ làm tịch, bóp vai cho Diệp Soái. Diệp Soái thản nhiên hưởng thụ một lúc, mới cười nói. Thôi được rồi, hai đứa mày chưa dở trò mua chuộc này nữa. Mấy năm rồi mà chẳng có gì mới mẻ, không rót nước thì bóp vai, có chuyện gì, nói đi. Chuyện gì chứ, Diệp Soái biết thừa, cố ý hỏi thôi. Bình Quả và Điền Viên lại nhìn nhau như có điều khó nói. Lão Điền, mày thất nghiệp sao không nói sớm? Mấy anh em mình đều lúc túng lúc thiếu, mấy năm dựa vào nhau mà qua được, có chuyện gì còn ngại không nói à? Diệp Soái trách. Điền Viên và Bình Quả nghe vậy cười ngượng ngập, không hớn hở như vừa nãy nữa. Diệp Soái truy hỏi. Vay tiền à, nếu không chẳng khó ăn nói thế, thiếu phải không? Vẫn đồng đãi như trước kia. Lúc hắn chưa kiếm được việc, tiền nhà không trả nổi, là nhị ca cưu mang hắn. Điền Viên ấm lòng lắm. Không phải ạ. Không thì là gì, hay là công việc cần giúp đỡ? Mày nói đi. Bình Quả chọc không Điền Viên. Thỏa thuận trước đôi mà thằng này định quỳ sao? Bọn em... Điền Viên ấp úng. Nhị ca, bọn em theo anh kiếm ăn được không? Hả? Diệp Soái ngạc nhiên. Sao lại nghĩ tới chuyện này? Thất nghiệp rồi, em cũng thất vọng với người kia. Có đi kiếm việc, cũng vẫn là bán linh kiện thôi, vô vị lắm. Điền Viên buồn bã nói. Nhị ca, em cũng muốn theo anh được không? Làm việc ở đâu chẳng phải bị bóc lột, thà để anh bóc lột. Bình Quả tương một câu. Diệp Soái không nói gì cả. Lúc nhìn Điền Viên mông heo mặt lợn, lát nhìn Bình Quả đẹp trai loát choát như học sinh cao trung, như đánh giá xem món hàng giá trị thế nào. Thấy nhị ca không tỏ thái độ ngay, Bình Quả thất vọng. Đi thôi, mông bự, chúng ta về thôi. Nhị ca không còn là nhị ca trước kia nữa, coi chúng ta thành gánh nặng rồi. Nhị ca, anh bỏ rơi bọn em thật à? Điền Viên có chút khẩn trương, sợ nghe một câu từ chối. Diệp Soái hừ một tiếng. Hai thằng ngốc, không có tiến bộ gì cả. Anh đang nghĩ làm sao giúp chúng mày thành giai cấp bóc lột đây này. Cứ để người khác bóc lột hay lắm mà. Ở lại đi, nhưng đừng kêu khổ, kêu mệt, ở đây không bao giờ thiếu việc làm, chỉ sợ bọn mày không làm nổi, không làm được tự xéo, đừng trách anh. Thì cùng lắm lại về thành phố tìm việc. Dì ca, anh uống nước. Bình Quả cười hi hi nịnh bợ, lại giờ trò cũ lấy lòng dì ca. Làm được, mấy năm vừa rồi còn chuyện gì chưa trải qua đâu anh. Điền Viên hớn hở lại chạy tới bóp vai cho Diệp Soái. Nói chuyện hăng hái, nhưng cơm thì chẳng có vị gì. Nói thực thì mứa làm ăn cũng quá qua quýt rồi. Đành đằng đám anh em này chỉ biết ăn no bụng, chứ chẳng biết thưởng thức mỹ vị gì. Nhưng ít đa, nếm nếm phải vừa vặn chứ, như bát canh măng này quá mặn. Diệp Soái cầm chai giấm lên, định cho giấm vào bát. Đột nhiên sững người, đưa chai giấm sát mặt, nhìn một lúc, miệng lẩm bẩm. Nương tử giấm, nương tử giấm. Bình Quảng nghe không rõ, hỏi. Sao vậy anh? Giấm ít hạn à? Nói em nghe lão bị nói, nơi này toàn đồ quá hạn thôi. Không phải, không phải. Diệp Soái như gặp phải ma, chỉ hình cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đơn giản trông như thôn nữ in trên chai giấm tạo hình độc đáo. Cô ấy chính là nương tử giấm. Thì sao ạ? Điền Viên cũng không hiểu, cái này có gì lạ đâu. Ai chẳng biết cô gái in trên chai giấm nguyên nguyên này là nữ chủ tịch của công ty giấm chiếm hơn 50% thị trường giấm trong tỉnh cũng như mấy tỉnh bên, gia sản không biết bao nhiêu mà kể. Cô còn từng tham gia chương trình hẹn hò trên truyền hình, đáng tiếc trải qua mấy kỳ không có ai chinh phục được mỹ nhân, từ đó thành cô gái độc thân sáng giá nhất trong nước, là đối tượng theo đuổi lẫn tương tư của không ít chàng trai. Bốn anh em thuê trò cũng một thời thích xem chương trình này không lạ gì, thế nên không hiểu vì sao nhị ca lại đột nhiên lên cơn như thế. Cái đó anh biết, ý anh cô ấy là Trịnh Cẩm Thiền, anh từng gặp cô ấy rồi, cô ấy còn cho anh danh thiếp nữa. Diệp Soái đứng bật dậy, cho tay vào túi lục lọi, nhưng đừng nói là tấm danh thiếp ngày hôm đó bị y xé ra để làm công cụ tháo còng khi bị bắt cùng Tăng Nhã. Kể cả không xé thì chuyện xảy ra cả tháng rồi, quần cũng giặt tới mấy lần làm gì còn nữa. Bình Quả thấy Diệp Soái móc nửa ngày không ra cái gì thì bĩu môi. Nhị ca lại bốc phét rồi, Điền Viên nói trong khách khí. Nhị ca, bọn em đủ sùng bái anh rồi, cần gì dắt vàng lên mặt nữa. Bốc phét với bọn mày làm gì? Hôm đó anh mày không chỉ gặp cô ấy mà một đôi hoa tỉ muội luôn, lấy được cả danh thiếp của hai người họ. Diệp Soái tiếc nuối ngồi xuống, chưa cam tâm vỗ đùi đánh đét. Cô ấy đi cùng với em gái nữa, xinh lắm, tóc ngắn, nhuộm vàng đực, tên là... Đúng rồi, tên Tống Tử Oánh. Điền Viên giật mình, mặt trố ra. Anh biết cả Tống Tử Oánh nữa à? Diệp Soái ngạc nhiên không kém. Mày cũng biết nữa, thế giới không nhỏ tới mức đó chứ. Điền Viên cầm chai giấm lên xoay một vòng, chỉ có Diệp Soái xem địa chỉ sản xuất là huyện Ô Long. Diệp Soái không hiểu. Giấm nguyên nguyên không phải ở Tân Trung à? Sao lại chạy tới Ô Long bọn mày rồi? Điền Viên dương dương đắc ý. Anh biết huyện Ô Long bọn em có cái gì không? Ô Long thì có cái đếch gì, chỉ có đám ăn mày, người ta đi ăn mày đi tay không, chỉ bọn mày là đám tham ăn, đi ăn mày vác thêm cái nồi. Diệp Soái khinh bỉ đá mặt. Nếu nói người tỉnh bọn họ ghét nhất người tỉnh nào thì chính là đám người Sơn Bắc. Đám đó từ xưa hết bộ nông là kéo cả thôn đi ăn mày, trong đó đám người huyện Ô Long vô sỉ nhất, đi ăn mày còn vác theo nồi. Tất nhiên ngày nay chuyện đó ít đôi, nhưng mà ấn tượng mấy trăm năm không đổi. Điền Viên lần này không giận còn bênh báo. Anh nói đúng rồi, huyện bọn em có cái quái gì, nghèo tới mức môi trường còn chẳng ô nhiễm. Thế nhưng thời nay khắp nơi ô nhiễm, từ đất đai, không khí tới nguồn nước đều nhiễm bẩn. Con người ta bây giờ nhiều nhất là những nơi thuần thiên nhiên như thế liền có giá. Vì thế giống nguyên nguyên mới chuyển cơ sở sản xuất tới huyện em. Ở đó có sông Ô Long quanh năm trong vắt. Tống Tử Oánh là bạn, là đối tác của nương tử giấm Trịnh Cẩm Thiền. Điều này trên TV không nói. Nếu anh không nhắc tới tên Tống Tử Oánh thì em chẳng tin anh. Ai, thôi, qua thì qua rồi. Diệp Soái thở dài, đành chấp nhận hiện thực. Trịnh Cẩm Thiền thì thôi đi, em gái đó kêu xa lắm. Xem TV đủ thấy không dễ chinh phục, nhưng Tống Tử Oánh thì ý thấy còn có thể. Bình Quảng cũng là người huyện Ô Long, song chỉ biết nguyên nguyên đặt cơ sở sản xuất trong huyện, cái khác không biết, tò mò. Sao mày biết rõ thế? Điền Viên cười khùng khục. Như ông anh họ tao làm ở cục môi trường không? Hồi các cô ấy xuống khảo sát, ông làm người dẫn đường, còn gọi tao theo. Thế là tao cùng họ xuống quê khảo sát những 3 ngày. Mày làm gì? Bình Quảng bóc cổ Điền Viên. Có chuyện tốt như thế mà mày không gọi tao? Diệp Soái mất hứng đôi, không muốn ăn nữa, vứt bát sang bên, lôi giữa gầm giường ra két bia, định chiến luôn cả két. Ai ngờ vừa mở được một chai chưa uống ngụm nào thì mấy cuộc điện thoại gọi tới. Hết thiếu hàng lại thiếu người. Diệp Soái đang bực, mà mấy cô cố chịu đựng đi, nhất định muốn uống cho thông khoái. Hôm nay tà môn thế nào, vừa cụng ly canh một cái thì ngoài sân có tiếng giày cao gót. Đẩy cửa một cái, thấy phòng đầy mùi bia rượu, nữ nhân kia sắc mặt bất thiện, lạnh lùng gọi. Diệp Soái, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Thái độ người ta rất không tốt, nhưng thái độ của Diệp Soái rất tốt, lật đật chạy ngay ra, bỏ lại anh em không thèm nói một lời. Hoa, không phải nhị tẩu chứ, ngoài phòng thế, chưa thường thấy ai nói chuyện với nhị ca như thế. Bình Quảng đụt cổ nhìn nữ nhân kia kéo Diệp Soái ra khỏi sân, người tầm thước không cao nhưng cân đối, đai đặn, cảm giác rất xứng đôi với nhị ca. Chắc thế, Điền Viên gật đầu. Bảo sao nhị ca cả tháng ở đây, đến nhà cửa tồi tàn cũng không thèm để ý, mày xem, đầy đặn thế kia, về đứng mới lạ. Nhị ca từ chỉ biết ngồi xem phim đã thành phá thực chiến. Hai đứa ghé tai thì thầm, suy đoán liên miên. Có điều đáng mừng là nhị ca bất kể phát tài hay tán được em gái xinh đẹp thì nhị ca vẫn là nhị ca, đối xử với anh em không cần phải nói. Nữ nhân giận rồi, lên cơn rồi, kinh khủng lắm rồi. Diệp Soái gần như bị Đỗ Ngọc Phân tóm bả vai kéo ra ngoài. Vừa ra cửa vẫn đi không tiện nói chuyện, lại kéo ra sau nhà. Diệp Soái la oai oái. Chị Đỗ, chị Đỗ. Đỗ Ngọc Phân lửa giận bừng bừng không thèm để ý, kéo y đi sành sạch. Đến khi xung quanh là rừng cây bụi cỏ rậm rạp, không ai thấy nữa, mới vô cùng ủy khuất nói. Vì sao giấu tôi? Giấu chị cái gì? Diệp Soái không hiểu. Cậu còn giả vờ. Đỗ Ngọc Phân tức giận đẩy Diệp Soái một cái. Diệp Soái thấy cô giận như thế, nói chuyện gì? Đỗ Ngọc Phân tuôn năm một tràng. Thì ra Tần Nhiễm và Phó Tổng Diêm hôm nay mời khách. Đỗ Ngọc Phân còn nghĩ là muốn thương lượng chi tiết việc phân phối hàng ở nhà ga, vui vẻ tới nơi. Ai ngờ Phó Tổng Diêm tới đại diện cho Lâm Bằng Phi, đi cùng có cả người phòng nhân lực, hỏi một câu mà cô không hiểu, bao giờ thấy công ty ký hợp đồng. À, chị nói chuyện này à? Hà hà, làm tôi sợ chết khiếp. Diệp Soái cười nhẹ nhõm. Cậu còn cười được. Đỗ Ngọc Phân lại căng giận. Cậu bày trò gì thế hả? Tôi mừng cho chị mà. Chị thông qua chuyện này chứng minh được giá trị của mình. Bọn họ cầu người hiền như khát nước, muốn chị thấy Phi Bằng làm việc, đây không phải chuyện tốt sao? Diệp Soái thực sự mừng cho Đỗ Ngọc Phân. Phi Bằng chuẩn bị cho cô vị trí tổng giám đốc marketing, chuyên vị cung ứng hàng trên tàu hỏa mà bố trí. Có gì mà tốt, Chính Đồng và Phi Bằng là đối thủ cạnh tranh nhiều năm. Chúng ta và người ta đâu đang sống chết như vậy, họ là gì tôi nữa? Tôi nói cho cậu biết, người Phi Bằng ghét tôi hơn ghét Lý Chính Nghĩa đấy. Tôi sao tới chỗ họ được, họ nhìn tôi ra sao? Đỗ Ngọc Phân thấy Diệp Soái vẫn còn cười, túm cổ áo chất vấn. Cậu có biết không? Biết, không những biết, còn là tôi tiến cử chị cho Lâm Bằng Phi. Diệp Soái khai thật. Đỗ Ngọc Phân rất thông minh, thoáng cái cũng hiểu ngay vì sao Phi Bằng coi trọng mình như vậy. Bất chấp hiềm khích cũ, bỏ thể diện xuống mới cô về. Kế hoạch thị trường lưu động trong chiếc máy tính bảng của tôi, cậu cũng đưa cho họ đồ chứ gì? Đúng, Lý Chính Nghĩa không biết dùng người tài, tôi tìm người biết dùng cho chị. Sao không trao đổi với tôi trước? Tôi muốn dành cho chị niềm vui bất ngờ. Niềm vui bất ngờ, tôi thấy cậu mừng thầm vì bán được tôi thì có. Cậu lấy kế hoạch đo ra, hòa giải với Phi Bằng rồi tiện thể lấy luôn quyền đại lý của họ chứ gì. Giá cả thích hợp, sớm muộn cũng phải bán. Diệp Soái trắng trợn thừa nhận. Cậu... Đỗ Ngọc Phân giận dữ vung tay muốn đánh, nhưng Diệp Soái đứng im đó làm cô không nỡ ra tay. Đẩy mạnh y ra, ngực phập phồng liên hồi. Giận nhất là Diệp Soái lần nào làm việc gì cũng lén lén lút lút chẳng thương lượng với cô. Chị Đỗ, tôi chỉ tiến cử thôi, đi hay ở do chị quyết định cơ mà, đâu phải ép chị. Nhưng chị nói xem chức vị này thế nào, chẳng lẽ chị không hề động lòng? Diệp Soái lên tiếng thăm dò. Đỗ Ngọc Phân tự hồ rất khó đưa ra quyết định, chép miệng ngập ngừng. Nếu là trước kia thì đây là vị trí rất có sức hấp dẫn, có điều trước tiên là bị Lý Chính Nghĩa đuổi việc. Phủ nhận công sức bao năm của cô chẳng thèm thương tiếc, lại tới đấu đá với Phi Bằng, cứ có khúc mắc không cởi bỏ được. Không trả lời được chắc chắn là có động lòng rồi, Diệp Soái lại hỏi. Chị xem chỗ chúng ta, tường cũ nhà nát, xung quanh cỏ dại tùm, một đám người không lưu manh lại thô bỉ kém xa so với văn phòng của chị trước kia đúng không? Phi Bằng lại còn hơn Chính Đồng không biết bao lần, sau này Chỉ yên ổn thoải mái ngồi trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ, pha cà phê, nghe nhạc, cần việc gì vài cuộc điện thoại là giải quyết, chẳng phải hơn bôn ba phơi nắng thế này sao? Điều kiện tốt thế, bởi sao cậu không đi? Đỗ Ngọc Phân nguôi giận vài phần, hỏi vặn. Bọn nó có ý cho một cậu từ sớm cơ mà. Đến là trước kia thôi, giờ tôi muốn đi lắm, chỉ bảo Phi Bằng dám nhận tôi sao? Tôi làm tổng giám đốc của bọn nó học máu thêm lần nữa thì làm thế nào? Diệp Soái giang tay làm đáp vẻ bất đắc dĩ. Đỗ Ngọc Phân vốn nghiêm mặt, tức thì bị chọc cười, cười một cái như hoa nở. Thời gian qua tuy vất vả, nhưng niềm vui rất nhiều, là những lúc chẳng cần cố kỵ ảnh hưởng, chẳng cần cân nhắc gì, có thể cười lớn vui vẻ. Tiếp xúc lâu, ít nhiều hiểu tính cách Diệp Soái. Đang cười đấy, Đỗ Ngọc Phân đột nhiên ngưng bặt, trừng mắt nhìn Diệp Soái, hứ một tiếng. Thằng nhóc này không để ý đắc ý, nếu không sẽ leo lên đầu lên cổ người ta ngay. Dù thế cậu cũng phải bàn bạc với tôi chứ. Ai cho cậu tự tiện quyết định chuyện người khác? Giờ bản kế hoạch của tôi cũng đưa cho họ rồi, không phải cậu ép tôi thì là gì? Diệp Soái tranh thủ đèn sắt khi còn nóng, hết sức thành khẩn. Nếu đó thích hợp nhất cho chị đấy. Chuyện này không liên quan mấy tới tôi, là do ý tưởng thị trường lưu động của chị khiến Lâm Bằng Phi động lòng. Con người trên đời này cơ hội tìm được vị trí thích hợp cho mình không nhiều. Tôi nghĩ lần này không sai đâu. Lâm Bằng Phi là người có tầm nhìn, cũng đủ độ lượng. Chị nhìn ông ta bị chúng ta làm cho nằm viện, vậy thoát cái bỏ qua được chuyện cũ, quay sang làm ăn với chúng ta. Đủ thấy ông ta hơn đứt lý chính nghĩa, thế nào cũng trọng dụng chị. Đỗ Ngọc Vân quan sát thật kỹ Diệp Soái, tìm kiếm sơ hở trên nét mặt y, hồ nghi hỏi. Không phải cậu lại định chuẩn bị bẫy Lâm Bằng Phi một bố chứ? Cần gì làm thế, hiện giờ vận bệnh chúng tôi đều nắm trong tay ông ta rồi. Nếu không phải có chị và Đại Ngưu cực lực khai thác thị trường nhà ga, lượng tiêu thụ tăng lên từng ngày, bọn nó không vội vàng thúc giục chị thôi nhậm chức vậy đâu. Chỉ cần bọn tôi luôn nhập hàng của Phi Bằng, lỗ hay lãi tự ông ta tính toán rõ ràng. Hoàn cảnh bây giờ đừng nói tôi bẫy ông ta, còn phải đề phòng ông ta gài bẫy tôi ấy chứ. Diệp Soái giải thích. Về cậu thì sao? Tôi... Đỗ Ngọc Phân mím môi, lại lần nữa ngập ngừng. Tuy Diệp Soái nói không sai, nhưng công việc hiện tại cũng rất tốt. Cô còn đang có ý định đợi thêm thời gian nữa sẽ thành lập công ty, mọi việc đi vào chính quy. Không nỡ bỏ tôi à? Diệp Doãn chẳng nghiêm túc được, lại bắt đầu chất nhà. Đỗ Ngọc Phân giơ tay dọa đánh. Vụ làm ăn này chúng ta cùng nhau bắt đầu, cuối cùng chuyện thành đôi, cậu muốn đá tôi đi hưởng một mình chứ gì? Được, tôi nói thẳng ra nhé. Lương hàng năm của chị là 8 vạn, thêm vào trợ cấp. Đội tiền thưởng tính sơ sơ đã mười mấy vạn rồi, còn chưa tính phần trăm. Tôi trả nổi cho chị mức lương ấy không? Kinh doanh đồ uống mỗi năm chỉ có 3 tháng tiêu thụ tốt thôi, tương lai thế nào? Nếu hai chúng ta trói vào cùng một chỗ, nói hay thì vinh cùng vinh, không dễ nghe chút là hủy cùng hủy. Nếu chẳng may gặp sự cố, cơ hội trở mình cũng không có. Như này không phải tốt sao? Tương lai nếu chị không thoải mái, tôi làm ăn tốt, tôi kéo chị ra. Nếu tôi sống thảm, không chừng chị đỡ tôi một cái. Có cái câu gì nhỉ? Đúng rồi, chứng không thể đặt vào cùng một giỏ. Diệp Doãn nhìn gương mặt như khối băng đang tan dần, vô tình có hai cánh tay đưa ra giúp y chỉnh lại cổ áo, là chỗ bị chính cố làm nhăn. Giọng Diệp Doãn vô cùng nhỏ dần. Đôi tay trắng trẻo kia vuốt ve cổ áo đã rất phẳng phiu, tựa chạm không phải chạm, rời không giống rời. Không biết là bị lời Diệp Doãn làm cảm động, hay là vì trong lòng có chút không nỡ. Đỗ Ngọc Phân thở dài như trước kia lên thuyền giặc. Tốt thì tốt, nhưng làm người ta không thoải mái lắm. Cậu đi giải thích với mọi người đi nhé. Ừ. Vốn đang nói chuyện, Đỗ Ngọc Phân đột nhiên ngừng lại, vì tay của cô bị đôi bàn tay bắt lấy, ngực mặt lên nhìn Diệp Soái. Diệp Soái vẫn cứ nụ cười gian trá sâu xa, lại tựa thuần lương, đang mân mê tay cô. Cô muốn rụt tay lại, nhưng không rút được, nên thản nhiên dùng ngón tay vuốt nhẹ gò má y. Sao? Đã đuổi tôi đi rồi mà lại còn muốn thừa cơ sàm sỡ à? Muốn từ lâu rồi, không có cơ hội. Chị Đỗ thật xinh đẹp. Diệp Soái không nỡ buông tay, chẳng dễ dàng gì mới cùng cô ở chỗ không người. Hai bên lại toé ra tia lửa nhỏ nhỏ, không kiềm được lợi dụng thời cơ. Đỗ Ngọc Phân cười nhẹ. Khi nam nhân nói lời tán dương trong lòng luôn che giấu ý nghĩ sâu xa, cứ đừng khoe ra đấy. Hả? Bị chị nhìn nào rồi sao? Diệp Soái cố làm ra vẻ kinh ngạc, khẽ hôn lên tay Đỗ Ngọc Phân một cái rất lịch sự. Chẳng lẽ chưa tay mà không có một nụ hôn, tiếc lắm. Có câu này của cậu đã là phá hỏng hết ý cảnh lãng mạn rồi, tỉnh lại đi, không hợp với cậu đâu. Đỗ Ngọc Phân rút tay lại, tay nắn cầm Diệp Xoáy lắc nhẹ, giống người chị trêu chọc đứa em. Lần này thì không khí lãng mạn hòng hết sạch đôi. Diệp Xoáy không khỏi buồn nản. Đỗ Ngọc Phân cười khanh khách, tự an ủi, hôn khẽ lên má y, giáo dục. Đừng ý đồ dùng quan hệ nam nữ phá hỏng cơ sở hữu nghị tạo dựng không dễ dàng của chúng ta. Không phải mọi cô gái đều bị lời ngon ngọt mê hoặc. Phá hỏng cái gì chứ? Đó đang là củng cố thêm tình cảm mà. Diệp Xoáy không phục, đưa tay ra ôm eo Đỗ Ngọc Phân kéo vào lòng. Ai ngờ khiến cô cười khúc khích chẳng tránh đi, ánh mắt nhìn trêu ghẹo, tự nhận ra hành vi này không phải giống đứa em giận dỗi à? Đúng thế, mình thực sự không rõ chuyện này. Một ít kiến thức của Trịnh Thiểu San mới dừng ở giai đoạn bắt chuyện, sau đó thì chịu chết rồi. Nhất là với cô gái từng trải như Đỗ Ngọc Phân, khiến người ta rung động không phải là yếu tố đặc thắng. Xem ra muộn rồi, hai người không phát triển thành gian tình được nữa. Hai người thương lượng tối nay tụ họp một phen. Đám anh em kia dễ nói, và chai bia vào bụng là khỏi nói nhiều. Trên đường quay về, Diệp Soái đột nhiên dừng lại, tay đặt lên môi xịt một tiếng. Chị nghe xem. Đỗ Ngọc Phân tức thì dừng lại, dựng lỗ tai lên, lờ mờ nghe được đâu đó có tiếng động, tựa tiếng người. Diệp Soái nắm tay Đỗ Ngọc Phân, đón đén đi ngược vài bước. Sau nhà có cảnh rừng tre cao bằng người, đúng là có tiếng động. A a ô ô, đều là tiếng đơn âm, tiếng nữ nhân, âm thanh vừa như đau đớn lại như sung sướng phát tiết. Đỗ Ngọc Phân hiểu ngay, nhíu mày nhéo Diệp Soái một cái. Ở khu phong cảnh thường xuyên có đôi nam nữ du khách tìm chỗ vắng vẻ dã chiến, không có gì lạ. Ấy, đừng làm thế. Đỗ Ngọc Phân thấy Diệp Soái tiếp tục đi tới. Đỗ Ngọc Phân vội gọi khẽ, không giữ được, nhìn y hí hửng, đón rén đi vào trong rừng, chỉ sợ y làm bừa xảy ra chuyện không hay, cắn răng đi theo. Âm thanh kia ngày một rõ ràng, nghe được cả tiếng thở của nam nhân. Đỗ Ngọc Phân đỏ mặt tía tai, tay lần nữa vươn ra tóm lấy tay Diệp Soái, nhất định kéo y về. Diệp Soái tự hồ thấy rồi, nhưng tịch tắc có vẻ thất vọng, như bóng gì hơi. Đỗ Ngọc Phân lấy làm lạ, nhón chân tới gần, nhìn một cái, thiếu chút nữa cười lan ra đất. Làm gì có dã chiến nào chứ, cách đó vài mét dưới một cái cây rợp bóng. Trình Dương gối đầu lên cánh tay, và Trần Trương Ngũ cầm cái máy tính bảng của cô xem say sưa, căn bản không nhận ra sau lưng có người. Hết vui rồi, đi thôi, làm Diệp Soái tức vẹo cả mũi. Đi ra rồi, Đỗ Ngọc Phân mới cố ý hỏi. Phim nghệ thuật hành vi ấy mà, Trình Dương bị nguyên nhân thân thể nên đặc biệt hứng thú với phim này. Thôi đi, nam nhân các cậu chẳng có mấy người tử tế, toàn xem mấy phim cấp 3 vớ vẩn mà chẳng đỏ mặt. Chị biết còn hỏi, chứng tỏ chị xem rồi. Diệp Soái nhìn Đỗ Ngọc Phân cười như thể phát hiện thứ gì hay ho lắm. Đương nhiên là xem rồi, có gì đâu. Kỳ thực, Đỗ Ngọc Phân vừa nãy không ngại nếu Diệp Soái hôn cô hoặc đi xa hơn một chút, chỉ là tên nhóc này chẳng có tí nghiêm túc nào, luôn làm cô vừa có chút cảm động lại mất hứng ngay được. Thôi vậy, rung động là có, nhưng hai người không thích hợp. Như thế này rất tốt, cô chút ám muội nho nhỏ đi hưởng thụ, lại vẫn thoải mái với nhau. Vì thế khi tạm biệt, Đỗ Ngọc Phân bẹo má Diệp Soái một cái rồi đi. Diệp Soái hung hung hô hô xông vào rừng, đá Trình Dương vẫn đang thưởng thức nghệ thuật, đất dã man, đất thô bạo kêu cái máy tính bảng của hắn. Thời gian qua chỉ mãi kiếm tiền quên mất chuyện này, cứ mà tán gái quá tốn kém cả thời gian lẫn tiêu bảo nữa, cứ xem phim vậy vừa phê vừa rẻ. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.